Trở lại mặt thế hung hăng, chương 128, không có tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đông Phương Hiền không có cách nào phản bác, Thẩm Tu Lâm cười, Đông Phương, anh nói đúng mà, phải không? Đông Phương Hiền liếc đối phương, được, tôi biết rồi. Sau này không biểu hiện địch ý ra với bọn họ nữa, nhưng tôi không thích người tên Thẩm Hình kia, cũng không thích khí tức trên người đứa nhỏ, hơn nữa, vẫn phải phòng bị thằng bé. Tôi mong là anh nhớ kỹ. Ừm, anh nhớ rồi. Biết được Đông Phương Hiền làm những việc này đều là vì mình, Thẩm Tu Lâm gật đầu liên tục hôn lên môi Đông Phương Hiền. Đông Phương, vậy em nói cho anh biết em hồi phục thế nào rồi? Đông Phương Hiền nghe vậy thì im lặng, sau đó mới chậm rãi nói. Hiện giờ anh đã khôi phục hoàn toàn, nếu như chúng ta xong tôi sẽ khỏe lại nhanh hơn một chút. Nói xong mấy lời này, tai Đông Phương Hiền ngay lập tức biến thành màu hồng. Mấy lời này, sao lại có cảm giác như đang cầu yêu vậy? Hai tai Đông Phương Hiền hoàn toàn đỏ rực lên, ngược lại, hai mắt Thẩm Tu Lâm lại sáng lên. Đông Phương, em nói thật chứ? Đông Phương Hiền lúng túng, nhẹ giọng ho khan. Thẩm Tu Lâm thẳng thắn dùng hành động để biểu lộ mình đang rất vui vẻ, hắn thuận thế áp đảo Đông Phương Hiền lên giường. Vừa bắt đầu hai người đã mãnh liệt ôm hôn hôn, đây không phải là rất nóng bỏng sao? Tuy rằng về mặt tâm lý Thẩm Tu Lâm vẫn rất lo lắng về đứa con đang mất tích, nhưng hắn cũng không muốn biểu hiện ra trước mặt Đông Phương Hiền, sợ y sẽ tự trách. Hơn nữa, dáng vẻ ngượng ngùng lúc này của Đông Phương Hiền thật quá hấp dẫn. Vì vậy, vừa bắt đầu đã hừng hực khí thế rồi. Đông Phương Hiền không nhịn được thân thể run lên, sau đó theo bản năng níu lấy vai Thẩm Tu Lâm. Thẩm Tu Lâm cũng theo đó mà hôn sâu hơn nữa. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng cao, khi tiến vào thân thể Đông Phương Hiền, Thẩm Tu Lâm luôn có cảm giác nghẹn thở. Đông Phương Hiền, một tiếng, khẽ nói. Công pháp, vận chuyển. Hai mắt Thẩm Tu Lâm đỏ lên, cũng bắt đầu xuất hiện lôi quang lóe qua. Đông Phương Hiền cảm giác được đối phương tiếp xúc với mình, khi hai mắt của Thẩm Tu Lâm xuất hiện lôi quang, y giống như cũng thấy được trong ý thức hải của mình có nhiều thêm một chút gì đó. Thẩm Tu Lâm vận chuyển công pháp song tu, Đông Phương Hiền phối hợp theo. Lúc này, ý thức hải của hai người thế mà lại nối liền với nhau. Một trong thập quang vốn đang nằm trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm, chỉ có thủy bạch sắc là đã bị Thẩm Tu Lâm đuổi ra ngoài mà thôi. Vì vậy, thập quang đó lúc này đang lẳng lặng chìm nổi trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm. Sau đó, khi ý thức hải của hai người dung hợp lại, nó cũng theo đà mà nhích lại gần ý thức hải của Đông Phương Hiền. Khi ánh sáng của thập quang chiếu đến ý thức hải của Đông Phương Hiền, ý thức hải vốn đang xám xịt hỗn loạn lại bắt đầu sinh động hơn một chút. Thương thế của Đông Phương Hiền nhanh chóng tốt lên, dường như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liên tục chuyển biến về hướng khả quan. Thay đổi này đương nhiên là cả hai người đều ngay lập tức phát hiện ra. Mắt Thẩm Tu Lâm sáng lên. Chuyện này, Đông Phương Hiền khẽ kêu một tiếng. Thập quang, chữa thương, được. Thẩm Tu Lâm nắm bắt cảm giác khi nãy, dùng tinh thần lực dẫn dắt thập quang tiếp tục chiếu rọi ý thức hải của Đông Phương Hiền. Khi Thẩm Tu Lâm dẫn dắt, thập quang lập tức nghe theo. Dần dần, thương thế của Đông Phương Hiền càng khôi phục nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần lực vốn thuộc về phạm trù liên quan tới ý thức hải. Nói là tinh thần lực bị thương, trên thực tế chính là ý thức hải bị thương. Chỉ là khi ý thức hải bị thương, không phải chỉ đơn giản nghỉ ngơi là có thể hồi phục, cần nhất vẫn là bổ sung đầy đủ năng lượng cho ý thức hải. Mặc dù bọn họ có rất nhiều tinh hạch hơn nữa, trên người Đông Phương Hiền có không ít tinh hạch cùng các loại năng lượng thể cao thấp khác nhau, thế nhưng, số lượng là số lượng, muốn trị thương cũng không có nhanh như vậy. Nếu không thì Thẩm Tu Lâm sớm đã nắm viên thập quang lúc trước đến chữa trị rồi. Hiện tại, sở dĩ thập quang thứ hai có thể giúp đỡ chữa trị, đó là bởi vì ý thức hải của hai người đang dung hợp lại với nhau. Trong quá trình dung hợp, tinh thần lực của Thẩm Tu Lâm dồi dào, lại có thập quang tồn tại trong ý thức hải, hai điều này cùng nhau bổ trợ, mới có thể khiến cho thập quang chữa trị cho ý thức hải của Đông Phương Hiền. Kỳ ngộ như thế này, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Thẩm Tu Lâm mượn cơ hội dung hợp này, dẫn thập quang tới bên phía Đông Phương Hiền, để năng lượng ôn hòa của thập quang chữa trị cho Đông Phương Hiền. Hiệu quả tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng mà cũng không thể kéo dài quá lâu. Khoảng hơn 10 phút sau, thập quang không chịu khống chế, bay tới nơi sâu nhất trong ý thức hải của Thẩm Tu Lâm. Dù là như vậy, Đông Phương Hiền cũng tuyệt đối có được không ít lợi ích. Thẩm Tu Lâm nhìn sắc mặt hồng hào của Đông Phương Hiền, thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó là song tu thực sự, liên tục vận chuyển tinh thần lực. Sau mấy tiếng, khi đã vận chuyển đủ 3 vòng công pháp, Đông Phương Hiền cùng Thẩm Tu Lâm mới tách ra. Lúc này, Đông Phương Hiền đã buồn ngủ, Thẩm Tu Lâm hài lòng bế Đông Phương Hiền lên, ôm người đi tắm, sau đó lại ôm Đông Phương Hiền về giường ngủ thiếp đi. 3 ngày sau, Đông Phương Hiền đã khôi phục được khoảng 7 phần. Đẳng cấp của Thẩm Tu Lâm cũng ổn định ở cấp 12 cao nhất, sắp đột phá tới cấp 13. Đông Phương Hiền mặc dù hiện giờ đã đạt tới cấp 14, thế nhưng chỉ có thể phát huy được 7 phần thực lực, tính ra cũng ngang bằng với Thẩm Tu Lâm, thậm chí còn có chút không bằng. Bởi vì lôi hệ dị năng của Thẩm Tu Lâm đã xảy ra biến dị hoàn toàn. Hai ngày này, hiệu quả của lôi cầu lúc trước cũng được thí nghiệm qua, nó có thể khiến cho tang thi cấp 5 chết ngay lập tức. Lần này, là do Khâu Dương Dương làm thí nghiệm, Thẩm Tu Lâm đưa lôi cầu cho Khâu Dương Dương, Khâu Dương Dương dùng chút tinh thần lực của mình kích nổ lôi cầu, một lần nổ chết luôn tang thi cấp 5. Tính ra tang thi cấp 5 này vẫn là do Ngô Khánh Liễm đi tìm về. Nếu không thì khó mà tìm được tang thi cấp 5 để thử nghiệm. Trong hai ngày này, số lượng dị năng giả cấp 3 của Thẩm gia căn cứ gia tăng rất nhiều, đạt đến hơn 100 người. Hơn nữa, Lưu Tương Vân bởi vì bất ngờ đối đầu với hai tang thi cấp 3 thời khắc mấu chốt bạo phát, sau đó hấp thu tinh hạch của hai con tang thi đó, thuận lợi đột phá đến cấp 4. Dị năng của Khâu Dương Dương cũng ổn định ở cấp 3 trung kỳ. Ngày đó, Thẩm Tu Lâm bị Dương Phân cùng Hứa Du Nhiên len lén kéo tới trong bếp. Tu Lâm, việc kết hôn của con và Đông Phương, con định làm như thế nào? Thẩm Tu Lâm nhất thời im lặng, Dương Phân cẩn thận nói. Hiện tại Đông Phương gần như hoàn toàn hồi phục rồi, bà thấy có thể tiếp tục. Đúng vậy, Hứa Du Nhiên cũng gật đầu. Hiện tại có thể tổ chức tiếp rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Tu Lâm mím môi, lại lắc đầu. Mẹ, bà nội tạm thời còn chưa được. Tại sao, Dương Phân cùng Hứa Du Nhiên đều co mày. Thẩm Tu Lâm nhẹ nhàng nói. Chưa tìm được đứa nhỏ về, Đông Phương sẽ không đồng ý kết hôn đâu. Đứa nhỏ, Dương Phân cùng Hứa Du Nhiên liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt không hiểu. Đứa nhỏ nào, Thẩm Tu Lâm cười khổ, con vẫn luôn giấu mọi người, Đông Phương, quê hương của em ấy khá kỳ lạ, đàn ông cũng có thể nối dõi, thế nhưng cần phải đặt trong khoang nuôi dưỡng, mọi người có thể hiểu là thụ tinh ống nghiệm cũng được, chỉ là không cần phải có người mẹ mang thai. Kẻ hôm đó dùng khoang nuôi dưỡng tấn công bọn con, trong khoang nuôi dưỡng đó chính là con trai của con và Đông Phương, vốn muốn cho mọi người một niềm vui bất ngờ, lại không nghĩ rằng. Hứa Du Nhiên và Dương Phân há miệng thật to, đều không tin được mình đang nghe thấy cái gì. Dương Phân miễn cưỡng cười cười. Tu Lâm, con nói cái gì, con lừa chúng ta sao? Đứa nhỏ, phải đấy, Hứa Du Nhiên cũng miễn cưỡng cười. Sao mẹ và bà nghe không hiểu được vậy? Nghe hai người nói, Thẩm Tu Lâm càng cười khổ. Con không có lừa mọi người đâu. Mẹ, bà nội con và Đông Phương, làm mất đứa nhỏ rồi. Chưa tìm được đứa nhỏ về, bọn con tạm thời không kết hôn. Trời! Hứa Du Nhiên cùng Dương Phân hít vào một ngụm khí lạnh. Dương Phân tóm lấy tay Thẩm Tu Lâm. Tu Lâm, con nói đều là thật sao? Bà nội, tất cả đều là thật. Bà có chắt trai, bà thực sự có chắt trai. Dương Phân dường như vẫn cảm thấy khó tin. Chủ yếu là chuyện như vậy từ trước tới giờ họ đều chưa từng nghe qua. Thẩm Tu Lâm gật đầu. Đúng vậy, con thề, chỉ cần đứa nhỏ còn sống, con nhất định sẽ tìm về. Đông Phương nói cho con biết, em ấy cảm giác được đứa nhỏ vẫn còn sống. Cảm giác của con cũng nói cho con biết, con trai của con nhất định còn sống. Cháu nội của mẹ, cháu nội của mẹ, mẹ có cháu nội. Hứa Du Nhiên cũng lẩm bẩm nói, sau đó cười. Tôi thật sự có cháu rồi. Thẩm Tu Lâm cười khổ. Phải, chỉ là thằng bé bị cướp đi mất rồi. Dương Phân và Hứa Du Nhiên hoàn hồn lại từ trong vui sướng có cháu trai và chắt trai, hai người đều sốt ruột. Người kia còn chưa tìm được sao? Hắn đi đâu vậy? Con không biết. Thẩm Tu Lâm lắc đầu. Con đã phái ra không ít người đi tìm, trên thực tế, hai ngày nay con và Đông Phương cũng đi ra ngoài mấy lần, thế nhưng đều không có kết quả. Hiện giờ bọn con không có cách nào tìm được người kia. Dương Phân cùng Hứa Du Nhiên cau mày, sao lại như vậy chứ? Nhưng bà và mẹ yên tâm, con trai của con nhất định sẽ tìm về, nhất định. Dương Phân và Hứa Du Nhiên nhìn nhau, hai người đều gật đầu. Đúng vậy, con của Tu Lâm, đương nhiên là phải tìm về. Thẩm Tu Lâm gật đầu. Góc rẽ trên lầu 2, Đông Phương Hiền thu hồi tinh thần lực lại. Sắc mặt của y có chút u ám, một lát sau, hai tay cũng siết chặt lại. Mấy phút sau, Thẩm Tu Lâm xuất hiện trên lầu 2. Đông Phương Hiền quay đầu đi. Thẩm Tu Lâm nhìn đối phương, khẽ cười. Khi nãy anh nói chuyện với bà và mẹ em cũng nghe được, có đúng không? Đông Phương Hiền nhìn hắn, gật đầu. Anh biết là em nghe được, Đông Phương, em muốn hiện tại kết hôn, hay là... tìm con về rồi lại nói. Đông Phương Hiền bình tĩnh trả lời. Thẩm Tu Lâm bất đắc dĩ. Anh biết em nhất định sẽ cho anh đáp án thế này. Đông Phương, thực ra anh rất muốn kết hôn luôn lúc này. Đông Phương Hiền không nói gì. Thẩm Tu Lâm đi từng bước về phía đối phương, nhẹ nhàng ôm người vào lòng. bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng anh không muốn hôn lễ của chúng ta được tổ chức mà vẫn còn lưu lại tiếc nuối, cho nên Đông Phương, anh muốn tìm con của chúng ta về, khiến cho chúng ta vĩnh viễn thuộc về nhau, không có hối tiếc. Đông Phương Hiền nhìn hắn, chậm rãi gật đầu. Thẩm Tu Lâm hơi lui lại, hôn lên môi Đông Phương Hiền. Đông Phương Hiền phối hợp hắn, hai người hôn đối phương, triền miên ngọt ngào, môi quấn quýt môi. Sau một hồi, Thẩm Tu Lâm mới buông Đông Phương Hiền ra, nhẹ nhàng vuốt lại tóc cho y, Đông Phương, anh yêu em. Trái tim Đông Phương Hiền mạnh mẽ run rẩy, y nhìn Thẩm Tu Lâm trước mặt gật đầu. Thẩm Tu Lâm cười, mặc dù không nghe được ba chữ này từ Đông Phương Hiền, thế nhưng có một tiếng đáp lại của y cũng đủ rồi. Cách chương.